Các bạn đang nghe bộ truyện Cẩm Y Chi Hà của tác giả Lam Sát Sư trên kênh Gác Sách Nhà Xu. Vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 85 của bộ truyện. Bởi vì hôm qua trời mưa to, con đường lầy lội, đoạn đường này đi chậm, cho đến khi mặt trời đứng bóng trên cao, không tìm được quán nào nghỉ chân, cũng không thấy một căn nhà nhỏ nào. Trong đoàn người của Lục Dịch, cũng là người quen đi nhiều như Kim Hạ, nên trên đường xốc nảy khó đi đều thành thói quen đi đường. Ngược lại thì Thuần Phu cô nương, nha hoàn cùng bà nhũ mẫu không thể chịu đựng nổi cực nhọc. Lục Dịch tìm một nơi thoáng mát, làm các vị này xuống xe ngựa nghỉ ngơi. Trầm Phúc thì lại phụng mệnh trước tiên đi về phía trước dò thám đường đi. Do thân phận có khác biệt, Kim Hạ trong lòng tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trong cách ăn nói không dám lỗ mãn, liền không dám lại gần Lục Dịch, sợ bị con mắt của người ngoài nhìn ra đầu mối, ngược lại đối với hắn càng xa lánh. Tiên cô nương, đây là của cô nương nhà ta mang tới cho ngươi. Một nha hoàn đi đến, trên tay là khay có một chén nước. Đa tạ Thuần Phu cô nương, ta có mang theo túi nước. Kim Hạ từ chối. Đây là nước suối trong sạch, trộn lẫn sơn trên hoa hồng, giúp nâng cao tinh thần, tỉnh ngủ, là cô nương đặc biệt cho ngươi. Nha hoàn mờ miệng lanh lợi, rất biết cách nói chuyện. Cô nương ta nói, hôm qua ở trước mặt viên cô nương có thái độ thất lễ, nghe nói còn thiếu chút nữa khiến người ta hiểu lầm viên cô nương. Cô nương nhà ta thực sự xấu hổ, kính xin viên cô nương lượng thứ. Không không không, chỉ là choáng váng vì nhìn thấy máu thôi, ta biết được bệnh này liền không trách cô nương. Kim Hạ vội nói, thấy nha hoàn vẫn một mực cầm khay đựng chén trà, chỉ có thể đem chén trà kia uống sạch một hơi. Nếu Thuần Phu cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, Kim Hạ cũng nên biểu hiện lòng dạ rộng rãi của mình. Đi đến trước mặt Thuần Phu Mẫn, cười nói, đa tạ cô nương, việc hôm qua không cần để ý. Viên cô nương mau mời ngồi. Thuần Phu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, vội sang nha hoàn đi lấy đệm vải, xin mời Kim Hạ ngồi xuống. Kim Hạ nhìn sắc mặt cô nương trắng bệch, có thể là do đi đường núi hay sốc nảy. Thuần Phu cô nương không thường đi đường xa phải không? Bị ngươi chê cười rồi. Thuần Phu Mẫn xấu hổ cười nói, vì hôm qua trời mưa, xe ngựa có chút sốc nảy, các người xưa nay ở bên ngoài phá án, nếu mà gặp gỡ mưa to gió lớn, nghĩ đến cũng cực kỳ cảm thấy cực khổ. Kim Hạ xua tay, kỳ thực gió to mưa to rồi cũng sẽ trôi qua, sợ nhất là gặp lúng, đó mới thực sự là khổ sở. Cách đó không xa, Sầm Thọ nghe thấy lời này của Kim Hạ, theo bản năng nhíu mày, nhưng nhìn thấy bên cạnh Lục Dịch vô cớ đang mỉm cười, hắn suy đoán không ra ý nghĩ của đại công tử, cảm thấy trong lòng cực kỳ khó hiểu. Không lâu sau đó, nhìn thấy Sầm Phúc quay trở lại, trên mặt mang theo vẻ lo âu, tung người xuống ngựa, đi vội đến trước mặt Lục Dịch bẩm báo. Bẩm đại công tử, đằng trước không tới hai dặm đường bị ngập lúng, không còn cách nào khác qua được, sợ là chúng ta đi vòng vèo trở lại, hay là nên tìm một con đường khác mà đi. Lúng sao? Kim Hạ không thể tin lần này mình lại nói trúng. Sầm Thọ tức giận trừng mắt nhìn Kim Hạ, trong ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết, vô cùng căm ghét Kim Hạ. Lục Dịch trong thần sắc không có chút nào rung động, tự mình cầm lấy bản đồ kiểm tra, một lát sau nói. Quay lại giao lộ vừa nãy, sau đó nhắm đến hướng đông nam mà đi. Đi thêm nữa sẽ tới được Huyền Âm Quán. Chúng ta sẽ đến đạo quán sao? Kim Hạ không nhịn được, ló đầu ra hỏi. Huyền Âm Quán đúng là điện thờ của đạo sĩ. Bởi vì là nơi thờ cúng, nhiều người lui tới, dần dần ở dưới chân núi liền tạo thành một thôn trấn, cũng được gọi là Huyền Âm Quán. Lục Dịch nghiêng đầu nhìn Kim Hạ, bỗng nhiên nở nụ cười. Đến đó cầu xin nhiều thứ. Ta nghe nói ở đó mọi lời nói đều rất linh nghiệm. Kim Hạ cười thầm, thoáng chốc có một ý nghĩ mở miệng. Ở nơi như thế, người ta thường cầu xin từng bước thăng chức, sớm sinh quý tử. Cũng không nghĩ tới rằng Kim Hạ sẽ nói ra những lời này. Lục Dịch cũng ngẩn người, lại cười to, gật đầu liên tục. Người nói rất đúng. Trầm Phúc cùng Sầm Thọ đứng một bên ở đằng sau. Hai huynh đệ hắn vốn là người hầu trong gia đình Lục gia. Từ nhỏ đã nhận ra Lục Dịch là đại công tử, biết hắn tính tình trầm ổn, nội tâm vui mừng buồn giận đều ít thể hiện ra. Hiếm thấy hắn cười vui sướng như vậy. Hai người đối mặt nhìn nhau trong chốc lát, tỏ vẻ ngạc nhiên. Phần Vu Mẫn đối với Lục Dịch cũng không quen như thế. Ở mấy lần đồng hành trước, cũng chỉ gặp Lục Dịch khi hắn đến thăm bà ngoại mà thôi. Mới chỉ hai lần đối mặt. Nhưng đối với chuyện của Lục Dịch, cô nương có nghe mọi người trong nhà nói chuyện không ít. Nói rằng hắn văn tài vũ lược, cực kỳ xuất chúng, làm việc có trật tự, tính tình lại trầm ổn, không giống như con cháu bình thường của quan lại thường ương ngạnh. Lần này cùng đồng hành, Lục Dịch đối với mình hết sức chăm sóc, lời nói cử chỉ tao nhã hữu lễ. Nhưng thấy Lục Dịch đối với mình có cảm giác xa lạ ngăn cách. Lúc này, nhìn thấy Lục Dịch cười to, cũng không thấy thường ngày hắn như vậy. Phần Vu Mẫn cũng không khỏi ngơ ngác, nhìn về phía Kim Hạ bên cạnh. Thay đổi đường đi đến Huyền Âm Quan, nhìn trên bản đồ, tuy là đi vòng đường xa, nhưng đường dễ đi hơn nhiều. Xe ngựa cũng thoáng chốc là chạy đến càng lúc càng nhanh. Đi qua đoạn đường này, trên đường càng lúc càng nhiều người, lúc này đã là xế chiều. Lúc đến gần Huyền Âm Quan, quả thực là có rất nhiều người vây quanh đi về phía trước. Kim Hạ ngắm nhìn tứ phía, tâm trạng thực tại kinh ngạc, ló đầu hỏi bên cạnh xe ngựa có một vị đại thẩm mập mạp đang hăng say đi. Đại thẩm, ngài cũng là đến Huyền Âm Quán sao? Bởi vì dốc sức mà đi trên mặt đỏ, vị đại thẩm thở không ra hơi, không để ý tới Kim Hạ đang bắt chuyện, chỉ gật đầu. Bọn ta cũng cùng đường, nếu không thì xin đại thẩm đến đây nghỉ một lát. Kim Hạ bắt chuyện, ngồi nghỉ ở bên ngoài xe ngựa, trầm thọ thì liếc nhìn Kim Hạ nhưng không nói gì. Đại thẩm do dự trong chốc lát, di chuyển tới gần Kim Hạ ngồi xuống. Một bên hướng Kim Hạ cảm ơn, tiện thể hỏi. Đa tạ, có phải các người đến đây xem bệnh phải không? Xem bệnh? Xem bệnh cho ai? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Vị đại thẩm cũng ngẩn người. Các người không phải vội vàng đi đến Huyền Âm Quan gặp đạo trưởng hay sao? Tìm vị đạo trưởng nào vậy? Đại thẩm thấy Kim Hạ hoàn toàn không biết gì, lúc này mới mở rộng lòng tốt, nói cho Kim Hạ biết. Ngày mai là Cốc Vũ, ngày trong tiết tháng tư. Hai ngày nay trên thị trấn có hội chùa, có một vị đạo trưởng rất bản lĩnh đến Huyền Âm Quan. Ở ngoài cổng chùa đồn rằng người này có thể giải nạn tiêu tai. Người cách đây khoảng 8 thôn đến đây ngoại trừ đi trảy hội, hơn một nửa đều là vội vàng đi gặp vị đạo trưởng này đó. Vị đạo trưởng này xem bói sao ạ? Không riêng gì xem bói, hắn còn xem mệnh, hợp bát tự, linh nghiệm cực kỳ. Năm ngoái ta tìm đến hắn xem xét, xem khi nào có thể gả đi, hắn tính toán được không sai chút nào. Vì lẽ đó năm nay, ta tìm hắn để xem xét xem khi nào ta có thể có một đứa con trai. Kim Hạ nghe được tâm tư này cũng có chút lung lay. Linh nghiệm như vậy sao? Vậy ta cũng phải đi thử xem. Xem đi biết khi nào ta có thể thăng quan tiến chức, tăng lương. Nghe vậy, Sầm Thọ khinh thường mà nhìn chăm chú Kim Hạ. Vị đạo trưởng kia tên gọi là gì? Kim Hạ vội vàng hỏi. Đại tẩu biểu hiện tiếc nuối. Vị đạo trưởng kia cũng thật sự là cao nhân. Đi tới thần long, đi tới thấy đầu không thấy đuôi, tên gọi cũng chưa từng lưu lại. Thân là bộ khoái, mấy năm qua trong nha môn mưa dầm thấm đất, Kim Hạ đã gặp qua hàng chục vị cao nhân, nhưng ngược lại có tới 9 vị là tên lừa đảo. Lập tức yên lặng, âm thầm nghĩ ngợi. Nói không chừng là tên hành tẩu giang hồ lừa đảo nào đó, nên không dám lưu danh, nói không chừng sợ bị người ta đòi nợ. Chẳng bao lâu liền tiến về phía trước, hoàng hôn tiến vào Huyền Âm Quan. Bên dưới là thị trấn nhỏ, bởi vì có hội chùa, vốn là ở nơi đó đường phố không rộng, nhưng người đến càng rộn ràng. Đi về phía đường mòn bên cạnh núi, cũng nhìn thấy dòng người đang nhốn nháo. Nhà trọ bỗng nhiên chật ních người. Trầm Phúc khó khăn lắm mới tìm được một nhà trọ có 2 gian phòng trống, bỏ thêm giá tiền, cuối cùng mới có thể thuận tiện để cho Lục Dịch cùng Thuần Vu Mẫn vào ở trong. Những người còn lại chỉ có thể ở trên xe ngựa chấp nhận qua một đêm. Trầm Phúc mang hành trang của Lục Dịch vào trong phòng trọ, chuẩn bị tất cả. Thấy Lục Dịch trước sau vẫn không nói gì, không thể thăm dò hỏi. Đại công tử, viên cô nương kia tuy chức có nên tìm chủ quán thương lượng một chút, xem có thể hay không cho Kim Hạ gian phòng đằng kia không? Lục Dịch suy nghĩ trong chốc lát. Không cần. Kim Hạ là ăn gió nằm sương quen rồi. Những ngày trước kia đi bắt trộm thường ngủ qua đêm bên ngoài, trên một bãi đất hoang cũng có thể tùy tiện ngủ. Trước mắt nhìn thấy Lục Dịch cùng Thuần Vu Mẫn vào trong nhà trọ, không khỏi thầm than cho thân phận khác biệt. Lập tức có một nhà trọ cách đó không xa rực rỡ muôn màu, hấp dẫn lấy tâm tư. Bởi vì còn có người nghỉ trên xe ngựa, trên đồ đạc trên xe cũng không cần mang xuống, đỡ tốn công việc. Thêm vào đó, Sầm Thọ cực kỳ không ưa Kim Hạ, nên đành phải né tránh. Liền hướng Dương Nhạc nói một tiếng, muốn đi dạo chung quanh, nhìn phong cảnh một chút, liền men theo con đường nhỏ mà đi dạo. Tuy là bộ khoái, trong hội chùa đông đúc như vậy cũng không khỏi hiếu kỳ. Kim Hạ cũng là một cô nương xa, nhìn thấy những món đồ vật trang sức hay món đồ nào sáng chói, hay hàng thủ công được làm một cách tinh xảo, cũng phải cúi người khom lưng nhìn kỹ từng thứ, sau đó lại tấm tắc thở dài. Cứ như vậy mà chậm chậm đi, trong lúc vô tình đã đi đến con đường mòn men theo đường núi gần Huyền Âm Quan. Bốn phía đèn đuốc đều rực rỡ, người người cầm theo lồng đèn đi từ trên cao xuống, đèn đuốc lấp lóe. Kim Hạ lại có một phen nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt. Kim Hạ ngửa đầu nhìn bối rối, không biết có nên đến đó xem một quẻ hay không, lại do dự ngượng ngùng, sợ rằng không đủ bạc. Có người kéo tay mình, nắm lấy tay mình bằng lòng bàn tay đôn hậu. Kim Hạ ngẩng người, quay đầu nhìn lại, chính là Lục Dịch. Lục Dịch biểu hiện thông thả, liếc nhìn Kim Hạ nói: đi dạo đến suốt tận như vậy sao? Người có biết là đã bỏ lỡ giờ cơm hay không? Kim Hạ ngây người, như vừa tỉnh giấc chim bao, rồi thể hiện gương mặt hối hận. Mọi người đều đã dùng cơm rồi sao? Không thể ăn cơm cùng mọi người, bây giờ lại phải tự mình bỏ tiền ra ăn cơm. Đây đối với Kim Hạ tuyệt đối là sai lầm không thể tha thứ. Lục Dịch gật đầu. Sầm Phúc bọn họ còn có Dương Nhạc đều ăn cả rồi. Kim Hạ nghe liền hiểu ý. Đại nhân, ngài còn chưa dùng cơm sao? Lục Dịch không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn ánh mắt của Kim Hạ, liền ngửa đầu nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ con đường. Vừa lúc ta cùng ngươi đi, một mình ăn cơm thật là vô vị. Kim Hạ cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Đại nhân, ngài muốn ăn gì? Ngươi thì sao? Lục Dịch hỏi ngược lại nàng. Ta cái gì cũng đều ăn. Kim Hạ mở miệng khoe. Lục Dịch đi dạo phía trước mà tay vẫn cứ nắm lấy tay Kim Hạ, miệng nói: nghe nói nơi đây có món thịt gà trúc rất nổi danh, thịt mềm lại thơm ngon, đã đến đây rồi ta cũng không ngại thử. Thấy bên cạnh có một quán cơm, Kim Hạ vui vẻ tiến vào trong cùng Lục Dịch. Liền nhìn thấy bàn bên cạnh có một vị mặc áo lam quen thuộc, thích thú tiến đến gọi: Tiểu Lam đạo trưởng. Lam đạo hành ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Hạ cũng nở nụ cười. Cô nương đêm nay so với đêm qua là có thần sắc hơn đấy. Đang nói chuyện, hắn nhìn thấy sau Kim Hạ là Lục Dịch, cũng nhìn thấy họ đang nắm tay, mỉm cười nhìn về phía Lục Dịch. Xem ra ta cùng cô nương là có duyên, không ngại, mời cùng ngồi. Hắn đứng dậy nói, Kim Hạ đương nhiên là không ngại, nhưng không biết Lục Dịch có nguyện ý hay không. Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía hắn. Lục Dịch cảm thấy Lam Đạo Hành hai mắt trong veo, cử chỉ cũng không phải tầm thường, chần chờ chốc lát nhìn Kim Hạ một chút rồi mới ngồi xuống. Làm phiền đạo trưởng. Lam Đạo Hành mang hành lý sang để cạnh mình. Hắn có một cây trúc, trên đó có một mảnh vải ghi chữ. Kim Hạ liếc nhìn lá cờ, lòng tràn đầy hứng thú. Tiểu Lam đạo trưởng, ngươi có thể xem bói sao? Hành tẩu giang hồ, chỉ kiếm cơm ăn mà thôi. Lam Đạo Hành cười cợt, đưa tay cầm lá cờ giải thích. Thi cử môn sự, tử vi, bát tử, âm dương ngũ hành, phong thủy, ta đều có thể xem được. Nhiều như vậy, ngươi đều biết sao? Kim Hạ tấm tắc. Ngươi là vì kiếm cơm nên thực sự rất liều mạng đó nha. Nào đâu, dám gạt cô nương. Y thuật tinh thông của ta cũng có 102. Còn có thể chữa trị bách bệnh, nỗi khổ bệnh tật khó nói. Ngay cả tiểu miêu, tiểu cẩu trong nhà có tật xấu gì, ta đều có thể nhận ra. Kim Hạ nổi lòng tôn kính. Đạo trưởng quả nhiên là học rộng tài cao, quả nhiên là có thể xem được, không phải là ngươi lừa tiền xem bệnh phải không? Lam Đạo Hành không chậm không nhanh, hờ hững đáp. Trị khỏi bệnh là tốt, không thể chữa khỏi chính là số mệnh.

Thấy Lục Dịch trở về, vội vàng kéo rèm xe lên, căng thẳng hỏi. Là chém đầu người sao? Lục Dịch gật đầu, thấy sắc mặt biểu muội trắng bệch. Muội sợ hãi phải không? Phượng Phu Mẫn vội vàng lắc đầu. Không có. Chúng ta trước mắt đi ăn gì đó bỏ bụng đi. Kim Hà đề nghị. Trầm Thọ không thể hiểu nổi nói. Vừa xem xong xử trảm, người làm sao có thể ăn được? Lục Dịch chuyển hướng Kim Hà, trên mặt tựa như có ý cười hỏi. Người đói bụng sao? Ca ca, ta vừa mới bị dọa đến phát sợ, liền cảm thấy đặc biệt đói bụng. Kim Hà mặt đầy thành khẩn. Ta nghĩ thường vua cô nương cũng là đang đói bụng. Lục Dịch nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước rồi tìm chỗ nghỉ chân. Kim Hạ cười híp mắt, đang muốn nhảy lên xe ngựa, khóe mắt thoáng thấy một bóng người hết sức quen thuộc, một người cao to, khôi ngô. Kim Hạ quay đầu nhìn chăm chú, người này không phải Tạ Tiêu thì còn là ai? Sau khi rời Ô An Bang, bộ dạng hắn đầy ria mép, rất có chút khí thế. Tạ Sa Ca Ca! Kim Hạ vội vàng kêu, đi cùng Tạ Tiêu còn có Thượng Quan Hy, vẫn là bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần. Ngoài ra còn có một người cao to khỏe mạnh, đầu đội nón vành, không nhìn rõ mặt. Nhìn thấy Thượng Quan Hy, Kim Hạ so với nhìn thấy Tạ Tiêu càng vui mừng hơn, nói Thượng Quan tỷ tỷ cũng tới rồi. Âm thanh lanh lảnh của Kim Hạ truyền tới trong xe ngựa, A Nhuệ sao có thể không nghe thấy, chấn động toàn thân, vẫn tay lên dò xét động tĩnh bên ngoài. Viên cô nương! Thượng Quan Hy hướng Kim Hạ dịu dàng nở nụ cười, tiện thể hướng Lục Dịch chắp tay thi lễ. Dư Nhạc cũng lại gần hướng bọn họ chắp tay chào. Chương 88. Bốn phía tiếng người ầm ĩ, đến lao lực mới có thể phân biệt được giọng nói của Thượng Quan Hy. Vài lời ngắn ngủi đối với A Nhuệ mà nói, trong lòng giống như dòng sôi lửa bỏng, trong đầu không thể nghĩ ai khác ngoài Đường chủ. Vẹn vẹn chỉ cách một vách ngăn xe ngựa, hai người lại gần nhau đến vậy. Hắn đã từng nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng, nhưng không ngờ giây phút gần như sắp chết này lại có thể nghe được giọng nói của nàng. Tạ Tiêu gặp lại Kim Hạ cũng rất vui mừng, chỉ là nhìn thấy Lục Dịch ở bên liền tức giận, giọng ầm ầm nói: các người khởi hành so với bọn ta sớm hơn, sao đến hôm nay mới đến đây? Trên đường gặp mưa to, xe ngựa lại bị lún, còn có Kim Hạ không tiện nói, bởi vì Thuần Phu Mẫn cùng đồng hành, vì chăm sóc cho cô nương, trên đường đi chậm đi rất nhiều. Nói chung là một lời không nói hết, các ngươi thì sao? Bọn ta vừa mới tới Gia Hưng, liền gặp phải giặc hoa, đánh đuổi bọn chúng được một đoạn đường. Hôm qua vừa mới tới ngoại thành, nên tiện thể đi xem tên thủ lĩnh giặc hoa bộ dạng trông như thế nào. Tạ Tiêu ngạo nghễ nói. Trên đường gặp rồi đánh đuổi bọn chúng sao? Nghe thấy liền ngưỡng mộ ai phong thật. Kim Hạ cười nói, ca ca, ngươi có nhớ hay không lần đầu gặp gỡ, ta liền đoán ngươi là đại hiệp phong độ. Tạ Tiêu nghe được trong lòng vui vẻ. Lục Dịch ở bên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Kim Hạ, vẫn chưa nói gì, đưa mắt nhìn tên kia bên cạnh Tạ Tiêu, đầu đội nón vành, im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên lạnh nhạt nói, xem ra vết thương ở chân ngươi đã không còn lo lắng nữa. Người kia nghe vậy, ngẩn người, đem nón vành bỏ xuống, giọng nói lạnh nhạt đề phòng. Lục đại nhân, ngài có khỏe không? Người này là Sa Tu Trúc. Lúc trước, Lục Dịch có một cước đá gãy xương đùi của hắn. Còn việc sau đó, Lục Dịch cố ý thả hắn, hắn vẫn đối với Lục Dịch vô cùng cảnh giác. Lục Dịch đối với hắn hẳn là ngược lại có tâm ý khen ngợi. Người là đi theo bọn họ tới đây chống giặc oa sao? Như vậy xem ra lời ngươi nói gì đó trên thuyền cướp. Hòa sinh thần là vì bách tính, đúng là lời nói thật, ta đây quả khâm phục. Nghe hắn khen ngợi mình như thế, Sa Tu Trúc ngược lại không được tự nhiên, ngượng ngùng nói. Lục đại nhân quá lời. Nếu đều là người quen cũ, vừa đúng lúc mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi thôi. Kim Hạ nhiệt tình nói, Thượng Quan Hy khéo léo từ chối nói. Không được. Các sư huynh trong miếu còn đang nghỉ chân ở cách đây không xa, bọn ta còn phải cùng bọn họ hội hợp, lập tức phải rời Hàng Châu. À đúng rồi, ta nhớ tới lúc còn ở Dương Châu, tung tích của anh vậy không rõ. Tỷ có đi tìm hắn chưa? Kim Hạ cố ý dò hỏi. Vẫn không có. Thượng Quan Hy thở dài nói. Cha ta nói sẽ giúp ta tiếp tục tìm kiếm. Các ngươi là quan gia, nếu như có tin tức của hắn, nhất định phải nói cho ta biết. Đó là đương nhiên. Hắn nếu như biết được tỷ tỷ ở chỗ này, nói không chừng cũng sẽ đuổi theo giúp đỡ. Nếu hắn ở chỗ này... Thượng Quan Hy hình như có chút ngây người, chần chừ chốc lát, mới nửa thở dài, nửa thương cảm nói. Hắn ở đây thì tốt rồi. Bên trong xe ngựa, A Nhuệ nghe được, ngón tay gắt gao nắm chặt thành xe, hai mắt đau đớn nhắm chặt. Kim Hạ có chút hơi thất vọng. Vậy các ngươi đi sao? Vậy sau này đi đến đâu để gặp các ngươi? Trước mắt, Sạp A vẫn còn đang chung quanh lẫn trốn. Bọn ta cũng không có ở chỗ cố định, chỉ theo các sư huynh trong miếu mà đi. Thượng Quan Hy cười nói. Nói không chừng, ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau. Cáo từ. Tạ Tiêu, Sa Tu Trúc cũng chắp tay cáo từ. Kim Hạ nhìn ba người bọn họ từ từ đi xa, cảm thấy họ toát lên khí chất hùng dũng oai phong. Tự nhiên cảm thấy chính mình sống không được như họ mà phải chịu nhiều uất ức. Bọn họ đã đi xa, ngươi còn lưu luyến sao? Lục Dịch nói nhỏ. Như vậy không nỡ sao? Kim Hạ chí lớn kịch liệt than thở. Ai, ta cũng muốn đi chống giặc oa, nhìn họ rất tự tại. Lục Dịch gật đầu đồng ý nói. Công phu của ngươi tuy rằng không tốt, có điều ngươi đi theo các hòa thượng cũng sẽ có ích. Bọn họ sẽ không thể chê bai bữa ăn đều là của cải. Kim Hạ lặng im không nói gì. Vừa đến nhà trọ, mở cửa sổ nhìn hàng cây dương liễu cùng hưởng gió nhẹ lướt qua mặt. Kim Hạ nằm nhoài bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Vừa mới được ăn món ngon, Kim Hạ lại không thể không cảm thán với tên gọi Thiên Đường Hàng Châu. Sau đó quay người, ngắm người nằm trên giường nói. Quy tắc cũ, nếu ngươi không chịu ăn, ta liền sẽ đi gọi sầm thọ. Lời còn chưa dứt, A Nhuệ đông cứng người run sợ nói. Ta không ăn cháo, ta muốn ăn cơm. Cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu mở lời. Kim Hạ cười nói. Ngươi đã biết là ta không lừa gạt ngươi rồi phải không? A Nhuệ tiếp tục nói. Cho ta xin mời đại phu, ta không muốn cứ nằm như thế này. Được, ta sẽ nói cho Lục đại nhân biết. Kim Hạ thầm hiểu. Ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần để thân thể trở lại như bình thường, ta sẽ đem điều ta biết được nói cho hắn biết. Ánh mắt của A Nhuệ có vẻ lạnh lùng. Hắn để ta sống dở chết dở cho tới bây giờ, không phải là muốn biết điều gì hay sao? Kim Hạ rất tò mò hỏi. Ngươi rốt cuộc là biết được gì đó sao? Nói cho ta nghe thử một chút. A Nhuệ lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Hạ. Ngoài trừ Lục đại nhân, ta sẽ không nói cho người khác biết. Ngươi vẫn là rất khách khí. Không biết lần này, người mất tích, người trong Ô An Bang, khắp nơi tìm ngươi hay sao? Kim Hạ không nặng không nhẹ, đâm hắn một câu, lúc này mới lắc đầu đi ra cửa. Lục Dịch vừa mới thay áo bào, Kim Hạ vào đúng lúc này, liền chói mắt đỏ mặt, không biết hắn làm sao lại thay áo bào. Ngươi tới vừa đúng lúc, giúp ta buộc thân áo bào. Lục Dịch phong thái tự nhiên gọi nàng. Được. Kim Hạ lấy dây ở bên cạnh, vòng qua bên hông hắn, cẩn thận buộc chặt. Vừa mới buộc chặt, Lục Dịch xoay người lại, hai tay vòng lên hông của nàng, ôm lấy thật chặt, cau mày nói. Rõ ràng trên đường này, đều cho ngươi ăn thức ăn ngon, đều không bỏ sót món nào, sao ngươi lại không chút nào thay đổi, lớn lên một chút. Kim Hạ tách vòng tay hắn ra, cung kính nói lại tình hình. Ti chức vì là ra sức phục vụ đại nhân, mỗi ngày lo lắng đều hết lòng. Cũng rất mệt mỏi lắm chứ. Vì lẽ đó, Lục Dịch đang chờ câu sau của Kim Hạ. Đại nhân không ngại thử xem, mỗi ngày lại thêm bữa ăn khuya được không? Kim Hạ thành khẩn đề nghị. Lục Dịch không nhịn được cười, đang muốn đáp lại, liền nghe bên ngoài cửa Sầm Phúc cung kính nói. Đại công tử, Hồ Tổng đốc phái kiệu tới đón ngài, thì chức đã để lại bọn họ ngồi hầu ở bên ngoài rồi ạ. Ta biết rồi. Kim Hạ kinh ngạc nói, Hồ Tông Hiến, hắn biết được ngài đã đến Hàng Châu rồi sao? Chúng ta đã đi dùng cơm, lại dừng chân, hắn làm sao mà không biết, là tổng đốc của cả tỉnh Chiết Giang cơ mà. Lục Dịch sửa soạn lại ống tay áo. À đúng rồi, A Nhuệ bên kia. Kim Hạ vội mang chuyện của A Nhuệ nói cho Lục Dịch biết. Trên người của hắn, chứng bệnh rất cổ quái. Có lẽ đối với độc của người Đông Dương có quan hệ. Ta đã cho Sầm Thọ đi hỏi thăm nơi đây có đại phu nơi nào am hiểu giải độc hay không. Lục Dịch tựa như đã sớm ngờ tới. Kim Hạ cũng thở dài. Chỉ có Thẩm phu nhân mới là cao thủ giải độc. Tiếc là bây giờ không biết phu nhân đang ở nơi nào. Không vội, ta đã cho người điều tra Thẩm phu nhân thân phận. Bà ấy không phải là đang về lại quê nhà hay sao? Chờ điều tra được thân phận, dĩ nhiên sẽ biết được bà ấy đang ở nơi nào. Lục Dịch không yên tâm, càng dặn Kim Hạ nói. Buổi chiều ta e rằng sẽ về trễ. Nơi đây giặc oà hung hăng ngang ngược, không sánh được khi ở Dương Châu. Người chớ có chạy lung tung. Ta rất có chừng mực mà. Nhớ tới mấy ngày đầu gặp nhau, Kim Hạ còn lừa gạt Dương Trình Vạn lặn dưới dòng sông tìm kiếm quà sinh thần. Lục Dịch liền cảm thấy nàng đúng mực là khiến người khác không thể tin được, nói. Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu như lại đi ra ngoài, gặp phải chuyện gì, chắc chắn lại kiếm bạc. Nhìn biểu hiện của Kim Hạ, Lục Dịch cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bên ngoài núi Thanh Sơn, có lầu quán, có ca múa hát ở trên Tây Hồ, khi nào? Phượng Vu Mẫn dựa bên cửa sổ nhìn cảnh đẹp Tây Hồ, thuận miệng thì thầm. Nha hoàn hướng trên người nàng khoác thêm áo choàng. Cô nương, người cẩn thận gió nớ bị cảm lạnh. Lão ma ma thì đem chăn, đem đặt ở bên cạnh. Thay đổi nhà trọ, họ cũng phải tự chuẩn bị chăn mền cho cô nương, lại phải sắp xếp đồ đạc cho thỏa đáng. Hướng Thuần Phu Mẫn nói. Đi trên xe ngựa mấy ngày liền, cuối cùng cũng đến được Hàng Châu, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Cô nương có muốn hay không tắm rửa thay y phục, ta có thể chuẩn bị nước nóng. Không vội, các ngươi đều đã mệt mỏi cả rồi, xuống nghỉ ngơi một chút đi. Thuần Phu Mẫn ôn nhu nói, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Được, cô nương nghỉ ngơi trước, có việc gì thì gọi cho ta. Nhìn thấy nha hoàn cùng lão mama đều lùi ra, Phượng Phu Mẫn mới khe khẽ thở dài. Bọn họ đều là người làm trong nhà, tuy nói vậy nhưng họ cũng là người phúc hậu, ở trước mặt nàng cũng rất quan tâm chăm sóc, cũng không dám sai khiến bọn họ quá nhiều. Huống hồ lần này đi xa nhà, nghĩ đến trong lòng họ cũng không cam tâm tình nguyện. Nàng ngồi bên cạnh bàn, thuận tiện lấy ra một quyển sách, lật được vài trang, nhưng là một chữ đều không xem nổi nữa. Trên đoạn hành trình này, nàng cùng Lục Dịch và bọn người dưới trướng kia đi cùng nhau, đặc biệt là nữ bổ khoái kia. Mặc dù có lúc cảm thấy như nữ tử này lại múa đao đánh nhau, không ra thể thống gì, có thể đã làm cho Thuần Vu Mẫn cảm thấy hiếu kỳ. Vốn tưởng rằng nữ bổ khoái kia khác với mọi nữ tử, nhưng hôm nay chỉ cách màn xe lại nhìn thấy vị thượng quan tỷ tỷ kia. Như vậy tư thế oai hùng thực tại khiến người ta hâm mộ. Đưa tay muốn rót một ly trà nóng, để ý thấy bên trong nước ấm đã không còn. Nàng định gọi nha hoàn lại không gọi, thầm nghĩ bất quá lại gọi nha hoàn đi lấy nước, chút chuyện nhỏ này chính mình cũng không phải là không làm được. Nghĩ như vậy, nàng cẩn thận sửa soạn lại tóc cùng xiêm y, liền nhẹ nhàng mở cửa bước đi ra ngoài. Bởi vì không muốn khiến người ta phát hiện ra A Nhuệ, Lục Dịch lại lệnh cho Sầm Phúc thuê cả một tiểu viện trong quán trọ, đỡ phải bị người khác quấy rầy. Phần Vu Mẫn chỉ biết đi, không để ý đến hành động của bọn họ. Bây giờ bước ra cửa, liền ngẩn người, do dự đi chậm về phía trước, nghĩ là có thể gặp được nhiều người hay tiểu nhị trong quán. Đi được vài bước, ngó nhìn xung quanh góc tường, cũng không gặp ai cả. Nàng chần chừ trong chốc lát, không biết mình có nên tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, nàng nghe thấy gian phòng bên cạnh truyền đến một tiếng rên thống khổ. Là giọng nam. Chẳng lẽ có người bị bệnh? Là ai? Nàng thấp thở bất an, tay cầm chắc thành cửa sổ, thò đầu thử thăm dò. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà người kia vẫn còn đang rên rỉ, nghe như là hắn đang vật lộn với cơn đau. Ở tại nơi này, bên trong tiểu viện, đều chỉ có một mình. Nếu như bỏ mặc thì không được.

Không quan trọng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một lúc, rồi hẳn đặt bút. Lục Dịch ra hiệu cho Sầm Phúc mài mực. Chương 92. Sự tình ngày ấy ở trên thuyền, Kim Hạ nhắm mắt tập trung tư tưởng, cẩn thận hồi tưởng dáng dấp của người kia van xin ở đầu cầu. Sau khi nghĩ xong, Kim Hạ chấm bút mực, đặt bút trên giấy bắt đầu vẽ, khá là chăm chú. Lục Dịch, Sầm Phúc ở bên chờ cũng không làm phiền nàng. Khoảng thời gian như ăn xong bữa cơm, Kim Hạ mới hạ bút, tỉ mỉ nhìn bức vẽ của mình, lại không yên tâm cầm bút phát họa lại. Lúc này cuối cùng cũng đứng dậy, thở ra một hơi nói: "Vẽ xong rồi." Lục Dịch đi lại gần nhìn, một lát cũng không lên tiếng, yên lặng sờ đầu Kim Hạ hai lần. Thấy thế, Sầm Phúc cũng tha, rồi bỏ qua cho họ, nhìn thấy bức vẽ liền chớp mắt, liền ngay dại. Đây là quỷ dạ xoa sao? Người trên giấy đúng là vẽ khá cẩn thận, mũi là mũi, mắt là mắt, chỉ tiếc mũi nghiêng mắt lát, tất cả đều là vẽ loạn lên. Nói càng, nào có xấu như dạ xoa? Lục Dịch khe khẽ thở dài. Các ngươi không thể nhìn ra ngoại hình, mà phải là xem xét thần vận. Ta cảm thấy vẽ chân dung một người, dáng dấp ngược lại không phải là thứ yếu, mấu chốt là phải sinh động. Kim Hạ chậm rãi mà nói, một lát sau do dự nói: Nếu không, ta vẽ lại thêm một bức khác nha. Thôi khỏi, ta sợ ban đêm gặp ác mộng. Lục Dịch từ tốn kéo nàng ngồi xuống ghế, một lần nữa trải trang giấy ra nói: Người tới đây nói xem, để ta vẽ. Ngài cũng vẽ được sao? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Lục Dịch bất đắc dĩ nhìn nàng. Chí ít so với người cũng tốt hơn chút. Người để ý nói cho ta biết là được. Mặt người này trên rộng dưới hẹp, có được một đôi mắt dê trong veo, quai hàm một bên dài ngắn vàng nhạt, mũi đầy đặn, nhân trung lại ngắn. Kim Hạ vừa nói vừa nghiêng đầu xem Lục Dịch vẽ tranh, ngạc nhiên nói: Là ngài thật sự vẽ sao? So với thủ lĩnh cũng rất tốt. Trầm Phúc ở bên cười nói: Những cái khác khỏi phải bàn. Bàn về họa sĩ, trong kinh thành có rất nhiều họa sĩ không sánh được với công tử nhà ta. Đáng tiếc, đại công tử chỉ bận công chuyện mới vẽ thôi. Những lúc khác, toàn là viết thư. Lục Dịch say sưa, mắt cũng không rời, một bên vừa vẽ vừa nói: Cả ngày các người đều ở bên cạnh một đám nam nhân, không gây ra phiền phức thì đã đành, làm gì có hứng thú vẽ. Kim Hạ lại gần, nịnh nọt cười nói: Đại nhân, sau khi trở lại kinh thành, không bằng rảnh rỗi bắt ta luyện viết một chút. Lục Dịch nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười, vẫn chưa trả lời, quay đầu vẫn là tiếp tục vẽ. Ngài không lên tiếng, coi như là ngài đồng ý. Kim Hạ nhìn chăm chú hắn vẽ nói. Lục Dịch vẫn không lên tiếng, ung dung thông thả phát thảo theo như mô tả, cuối cùng đặt bút xuống hỏi Kim Hạ nói: Như thế nào, có giống hắn không? Kim Hạ liếc nhìn. Có chừng hơi giống hắn thôi, chỉ là con mắt phải nhỏ đi một chút, lông mày thưa thớt một chút, mũi cũng lớn hơn một chút. Lục Dịch gật gật đầu, lại lấy trang giấy một lần nữa vẽ lên. Kim Hạ ở bên nhìn hắn chăm chú cầm bút phát thảo, âm thầm hỏi nhỏ Sầm Phúc. Đại công tử nhà ngươi có chuyện gì hắn không làm được hay không? Sầm Phúc buồn cười nói. Sao? Bây giờ mới phát giác thấy đại công tử có rất nhiều chỗ tốt sao? Đại dương nhà ta còn có thể nấu ăn, ngài ấy chắc chắn không biết rồi. Là quân tử thì không cần tới nhà bếp, đại công tử làm sao lại học những thứ này? Ca ca, ngươi đừng trêu ta chứ, trong Cẩm Hy vệ nơi nào còn có quân tử? Kim Hạ mắt thấy Sầm Phúc cao mài, vội vỗ vai hắn nói thêm. Thời đại này, người quân tử làm gì còn nữa, cũng đâu dễ dàng có được. Sầm Phúc cẩn thận né tránh tay nàng, bất an nhìn Lục Dịch một chút, âm thầm cười rồi không dám nói tiếp nữa. Ta đã vẽ xong, ngươi tới nhìn thử xem. Lục Dịch chợt gọi Kim Hạ. Kim Hạ tiến đến nhìn thử, vui vẻ nói. À, chính là hắn. Quả thật là giống y như đúc. Nơi đầu tường dán bố cáo cũng không vẽ đẹp bằng ngài. Chờ nét mực khô ráo, Lục Dịch đem bức vẽ giao cho Sầm Phúc, phân phó nói. Người này chắc chắn là người Đông Dương. Ở Phục Duyên Hải khẳng định đã ở một thời gian khá lâu. Người đi ra thân phận của hắn, cả càng nhanh càng tốt. Sầm Phúc cầm bức vẽ cẩn thận, lĩnh mệnh rời đi. Sao đột nhiên ngài lại muốn điều tra hắn? Kim Hạ cảm thấy kỳ quái, ở Dương Châu không tra mà lại tra ở Chiết Giang. A Duệ nói, hắn thường ở trên thuyền của Nghiêm Thế Phiên. Kim Hạ kinh ngạc nói, A Duệ trốn độc của người Đông Dương, chẳng lẽ chính người này đã gây ra thương tích cho hắn? Không nghĩ đến người này lại độc ác đến vậy, chẳng lẽ hắn là vì báo thù ngày ấy ở trên thuyền sao? Ta chỉ lo lắng không chỉ có vậy. Lục Dịch không nói gì thêm nữa. A Duệ nói đây là một cái bẫy, có người muốn hại ngài, chỉ có thể là Nghiêm Thế Phiên. Như vậy, người này cùng Nghiêm Thế Phiên có quan hệ. Trên chốn quan trường, biết được càng nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Lục Dịch hiểu rõ đạo lý này, huống chi trước mắt tình huống vẫn chưa rõ ràng. Hắn cũng không muốn Kim Hạ sớm cuốn vào trong chuyện này, chỉ nói từ từ rồi sẽ điều tra ra rõ ràng. Hắn nói lời này đến vụn về, Kim Hạ lòng sinh nghi ngờ, quan sát kỹ biểu hiện của hắn. Sao? Ngươi hẳn là trong lòng đang nghi ngờ ta. Lục Dịch điếc nhìn nàng cười nói. Kim Hạ định nói chuyện, vừa lúc Dương Nhạc gõ cửa bưng canh giải rượu vào phòng. Lục Dịch dặn dò hắn nói, người đi xem hai vị cô nương kia chỗ ngủ như thế nào, có đói bụng không thì nhắc nhở chủ quán bảo rằng mọi chi tiêu để ta quản. Dương Nhạc trong lòng tuy có nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn Kim Hạ một chút liền lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ca ca, ngài định ngày mai đưa các nàng trở về sao? Kim Hạ hỏi. Vì sao ta phải đưa về? Lục Dịch nhíu mày. Hồ Tổng Đốc một phen có tình có nghĩa, làm mất mặt hắn chung quy cũng không tốt. Ngài vẫn là đúng là dự định là sẽ tiếp nhận sao? Ngài chớ quên, A Nhuệ nói đây là một cái bẫy, bảo ngươi đừng tin tưởng thứ gì của Hồ Tông Hiến. Kim Hạ nhíu mày. Hẳn là ngài quá thật coi trọng hai vị cô nương kia, không nỡ đưa về chứ gì? Lục Dịch lớn đến gần nàng, tự cười tự nói, người bây giờ là đang ghen tị sao? Ta mới không có. Kim Hạ trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không thừa nhận, bất kể là so về khuôn mặt hay vóc dáng, thì chính mình cũng không bằng hai cô nương kia. Sau một khắc, nàng bị Lục Dịch trực tiếp ôm vào lòng, khẩu khí của hắn quả thực có thể xứng cho là làm thỏa mãn. May mà ngươi còn có thể ghen. Hôm nay ta xem ngươi gọi một tiếng tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi một chút cũng không đem ta để trong lòng. Kim Hạ không tránh, thản nhiên nói, coi như là ta đang ghen, chuyện kia ngài cũng sẽ không nửa đêm lén lút chạy tới phòng của các nàng chứ. Lục Dịch ôm nàng, đầu thư thái đặt trên vai nàng, nghe vậy không nhịn được cười, liền đến sống lưng cười đến rung người. Ngài cười cái gì? Có phải là bị ta nói trúng rồi hay không? Sở thích nửa đêm chạy tới gian phòng của người khác, hình như là ngươi, không phải ta. Hắn khẽ nâng đầu, nhìn nàng cười nói, ta khi nào? Kim Hạ vừa nói được một nửa, liền nhớ lại đêm lần trước, vì chuyện của Địch Lan Diệp, chính mình nửa đêm lén nút âm thầm vào phòng hắn, chỉ ngượng ngùng ngừng nói. Lục Dịch không bỏ qua nói, ngươi chột dạ sao? Cái gì mà chột dạ? Ta khi đó là vì có chuyện đứng đắn, tình huống ép buộc, cho nên thân bất do kỷ, tất cả chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Chuyện đó làm chuyện quan trọng, ngài không câu nệ tiểu tiết mà. Kim Hạ nói lời chính nghĩa, nhưng mặt lại ửng hồng. Nói thật, khi đó người đối với ta là có ý đồ sao? Lục Dịch trêu nàng. Kim Hạ mặt đỏ, dùng sức đẩy hắn ra. Làm sao có khả năng? Ca ca, ngài uống hơi nhiều rồi đó, mau mau uống chiếc canh giải rượu, nghỉ sớm một chút. Dứt lời, Kim Hạ bước nhanh ra khỏi phòng. Lục Dịch vẫn ngồi tựa bên cạnh bàn cười cợt, tâm trạng thông thả thở vào. Tối nay cũng có thể trêu được nàng, chỉ là nàng như vậy quá thông minh, lại còn truy tận gốc cạn kẽ, không biết còn có thể kéo dài được bao lâu. Hôm sau trời vừa sáng, liền nghe nói có sự tình. Một cổ quan tài được đặt ở gần cổng thành Đông, cách đây không xa, khoảng 10 trượng, ngay ở giữa đường. Dù sao thì cũng là vật suối quẩy. Tuy rằng chắn ở giữa đường, nhưng bách tính lui tới không ai dám di chuyển nó, đều tránh không động đến vật đó. Mãi cho đến khi có người phát hiện ở gần quan tài có vết bụi bặm đều bị dính máu, lộ ra máu đã tím đen, lúc này mới có người vội vàng đi báo quan. Sau đó thì sao? Kim Hạ vừa gặm bánh vừa nhìn chằm chằm hầu bàn. Sau khi quan tài được cậy ra, bên trong là ai? Hầu bàn dùng tay áo lau mồ hôi, chỉ sợ làm kinh động các khách quan xung quanh, đè thấp giọng nói. Nghe nói đó là con trai nuôi của hộ đô đốc, đã bị chém thành từng mảnh, hoàn toàn không nhận dạng ra được. Hộ đô đốc tự mình chạy tới, đem quan tài trở về phủ, đang khắp nơi mời thầy cúng linh nghiệm, muốn đem thi thể nói lại rồi mới chôn cất đàng hoàng. Phường Phu Mẫn ngồi ở bên cạnh, chưa từng nghe qua những chuyện như thế này, mặt mày cả kinh trắng bệch. Lục Dịch lại trầm tĩnh, không nói. Điều này hiển nhiên là do giặc oa báo thù. Hồ Tông Hiến chém đầu cha con Uông Trực, vì vậy giặc oa cũng đưa con nuôi của hắn chia cắt tàn nhẫn. Trầm Phúc, ngươi đi chuẩn bị chút tiền biếu, theo ta hướng về phủ của Hồ Đô Đốc. Hắn phân phó nói. Kim Hạ vội nói. Ta cũng đi. Lục Dịch lắc đầu. Ngươi ở lại. Tốt xấu gì thì ta cũng thử thám nghiệm thi thể của hắn. Kim Hạ ra sức nói. Phần Vu Mẫn quay đầu ngạc nhiên vạn phần nhìn Kim Hạ. Hắn trước mắt là nỗi đau mất con, làm sao khoan dung cho chúng ta đi khám nghiệm tử thi. Lục Dịch phân phó nàng. Ngươi liền ở tại quán trọ, chờ ta phân phó, không cho sinh sự. Kim Hạ không làm sao được, cúi đầu đem nửa bát cháo huyết, một mạch ăn hết toàn bộ, chờ khi Lục Dịch cùng Sầm Phúc rời đi. Là sẵn dịp đi cùng Sầm Thọ ra chỗ ngựa, Kim Hạ hướng Dương Nhạc nói. Đại Dương, chúng ta thử đi ra ngoài thành xem thử một lát. Dương Nhạc một cái liền đoán được tâm tư Kim Hạ. Người là muốn đến xem chỗ đặt quan tài kia. Như thế nào cũng phải để ta coi một chút, vụ án lớn như vậy mà. Kim Hạ không được tra án, khắp người cảm thấy không thoải mái. Bọn chúng đặt cổ quan tài ở giữa đường. Sau đó liền chạy, bây giờ khẳng định vẫn là chưa bắt được, chúng ta đi xem có manh mối gì hay không? Dương Nhạc cho dự nói. Không được, Lục đại nhân vừa mới dặn dò ngươi. Ta chỉ đi xem thử một lát thôi, ta sẽ không sinh sự. Kim Hạ giục hắn. Đại Dương, ngươi mau đi, trong thành này ra vào đều là người, đi đến càng chậm trễ, manh mối là càng ít. Dương Nhạc từ trước đến giờ đều không cãi lại Kim Hạ, một bên đứng dậy nói. Người nói đúng, đi xem thử rồi sẽ trở lại. Các ngươi! Phường Phu Mẫn muốn ngăn Kim Hạ lại. Yên tâm đi, bọn ta rất nhanh rồi sẽ trở về. Kim Hạ cùng Dương Nhạc, hai người vừa chạy khỏi cổng, liền không thấy bóng dáng đâu. Vừa cho ngựa ăn xong, quay trở lại bàn, chỉ thấy có một mình Thuần Phu Mẫn, Sầm Thọ kinh ngạc hỏi. Thuận cô nương, bọn họ đâu rồi? Phần Vu Mẫn chỉ biết thành thật báo cho biết. Lục phiến môn tiểu bộ khoái. Vẫn đúng là không biết tự lượng sức. Sầm Thọ lắc đầu một cái. Hết chương 92. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh của Su.